Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng cứu, chúng ta không nên hận ngươi sao? Tiếng rít gào của oán linh chưa từng dứt. Bát Nhã đã khóc. Hay có lẽ là các oán linh đã khóc. Chỉ là nước mắt của chúng chảy ra qua mắt Bát Nhã. Lão nhân nói, người nếu bi thương đến cực điểm, nước mắt sẽ hóa thành màu máu, mà nước mắt chúng chảy ra chính là máu. A, tiếng rên rỉ này của Bát Nhã, đau khổ không thôi. Triệu Vân vẫn không thể phân biệt được, rốt cuộc là Phật đang rên rỉ, hay các oán linh đang rít gào ai oán. Hắn chỉ biết, tâm cảnh của vị Phật này, đã bị oán niệm hoàn toàn nhấn chìm, không còn nói đến lục căn thanh tịnh nữa. Bát Nhã hóa diệt, hóa thành một luồng u vụ. Nàng là Phật chi thân, sau khi hóa diệt hẳn là hình thái như thế này. Mà các oán linh dung nhập vào thể nội nàng, cũng thực sự hồn phi phách tán. Trước khi rời đi, tất cả đều hóa thành một bóng người hư ảo. Trước khi bước lên con đường quy tịch, đều từng quay đầu nhìn lại, nhìn Triệu Vân, để lộ một nụ cười cổ xưa tang thương, không chỉ là cảm kích, mà còn là bi thương. Triệu Vân chắp tay cúi người, là tiễn biệt cũng là hổ thẹn. Trận nhân quả này, hắn cũng là người tham gia. Tính ra thì, bất cứ món nợ máu nào Vương Dương gây ra, hắn đều có phần. Oán linh đã tan, hoàn toàn giải thoát. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Uyên Ma Long cũng hạ màn. Tinh hoa của Ma Long này, đều trở thành dưỡng chất của Tiểu Kỳ Lân, thân rồng khổng lồ, hóa thành cho bụi. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót tung tăng, toàn thân liệt diễm bốc cháy. Nuốt chừng một đầu Hắc Uyên Ma Long, nó lại lớn thêm một chút, tinh khí vô cùng dồi dào. Có lẽ nuốt quá nhiều, nhất thời không tiêu hóa được, nó đi dạo một vòng, liền trở về Đan Hải. Ma Long bỏ mạng, Huyết Tôn cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được Hắc Uyên Ma Long bỏ mạng, hắn mới đặc biệt chấn nộ. Đó là tọa kỵ của hắn, dù là một con súc sinh, nhưng cũng được nuôi dưỡng rất nhiều năm, cũng hao phí không ít tài nguyên tu luyện. Cứ thế này mà bỏ mạng, thực sự lãng phí tinh lực bao lâu nay của hắn. Đáng chết! Huyết Tôn chấn nộ, sát ý ngập trời, một chưởng đánh bay đại hạ Hồng Uyên. Hồng Uyên trạng thái tệ đến cực điểm, vốn dĩ không ở trạng thái đỉnh phong, xa không phải đối thủ của Huyết Tôn, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là đáng quý. Cứ theo đà này mà đánh tiếp, hắn nhất định sẽ bị Huyết Tôn tru sát. Nói qua một chút, vẫn là vùng sa mạc đó, hoàng sa tùy ý bay lượn. Phật chi thân của Bát Nhã đã tan biến, Hắc Uyên Ma Long hóa thành cho bụi, chỉ còn một mình Vương Dương còn sống, nhưng cách cái chết cũng không còn xa. Ma Long bị cưỡng ép kéo ra, oán linh nuôi dưỡng lại từng cái một lao ra khỏi cơ thể hắn. Đã vượt quá phạm vi năng lực của bất diệt ma thần quyết, thân thể đẫm máu, làm gì còn hình dáng con người. Thượng lộ bình an. Triệu Vân nhàn nhạt nói, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Không không không. Vương Dương rít gào, sợ hãi đến linh hồn run rẩy. Triệu Vân không chút lòng trắc ẩn, một trưởng rơi xuống, huyết quang nở rộ, ma quật thánh tử tại chỗ bị đánh thành một đóa huyết hoa. Đến đây, hắn và Vương Dương nhân quả đã chấm dứt. Cùng xuất thân tử vong cổ thành, họ là đồng hương, cũng là kẻ thù. Ân ân oán oán, đúng đúng sai sai, đều theo một trưởng của hắn, hóa thành khói mây thoảng qua. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu mắt. Hắn lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, nhìn vùng sa mạc này. Đến đây, hắn ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Phật thổ, trong lòng Triệu Vân khẽ nói, Phật chi thân của Bát Nhã ở đây, có lẽ đây thực sự là Phật thổ trong truyền thuyết, thảo nào không tìm thấy. Thì ra mảnh tịnh địa của Phật gia này, di chuyển liên tục, có thể còn tự thành không gian. Nếu đúng là Phật thổ, vậy Bát Nhã bản tôn có lẽ vẫn còn ở đây. Nghĩ đến Bát Nhã, hắn mắt khẽ híp lại. Nửa năm nay, vị Phật kia rốt cuộc đã trải qua điều gì, lại trở nên mạnh mẽ đến thế, ngay cả Phật chi thân cũng mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng bản tôn khủng khiếp đến mức nào. Nghĩ vậy, hắn cất bước. Hắn vừa đi vừa nhìn, mắt thấy không có gì khác biệt, bởi vì đều là hoàng sa. Hắn cũng muốn ra ngoài, nhưng dường như bị kẹt ở đây, ngay cả phân thân của hắn ở bên ngoài cũng bị cách ly. Đây không phải tin tốt. Phải biết rằng, Hồng Uyên vẫn đang huyết chiến với Huyết Tôn đó sao, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Không ra khỏi vùng sa mạc này, liền không thể trợ chiến cho Hồng Uyên. Không ra khỏi vùng sa mạc này, hắn liền không thể dùng thiên kiếp hãm hại Huyết Tôn. Chỗ quỷ quái gì thế này? Đang đi, Triệu Vân chợt nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn. Ồ không đúng, hẳn là một tràng tiếng chửi bới. Rất rõ ràng, đang có một đám đông người tụ tập chửi bới trong sa mạc. Thảo nào các ngươi bật vô âm tín. Triệu Vân nghe xong, lần theo nguồn âm thanh tìm tới. Về phần các ngươi trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Thương Khung và những người khác. Trong tiếng chửi bới đặc biệt là tiếng của Thương Khung là lớn nhất. Đi đến chỗ sâu trong sa mạc, hắn mới nhìn thấy bóng người. Quả nhiên là Thương Khung và họ, một đám người vừa đi vừa chửi. Thương Khung mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy Triệu Vân. Có thể nhìn thấy Triệu Vân ở đây, thật mẹ nó quá đỗi thân thiết rồi. Ôi, mọi người đều ở đây sao? Triệu Vân đi tới, buông ra một câu như vậy, lời này, khiến mọi người đồng loạt ho khan. Có mấy người còn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ăn thì không còn gì, làm thì chẳng được việc gì, chính là nói họ đó. Trước đó, ở Vân U Cốc quỷ dị, họ đều bị mắc kẹt bên trong, bảo bối thì chẳng tìm được một cái, còn suýt nữa gây ra đại họa. Hiện giờ, tình cảnh lại giống nhau đến thế. Tóm lại, chuyến này họ ra ngoài, toàn gây thêm phiền phức. Có biết đây là đâu không? Triệu Vân hỏi, nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi trên người Thương Khung. Thương Khung đút tay vào túi, vẻ mặt thâm trầm, xong rồi mới buông ra ba chữ, không biết. Không thể trách hắn. 8.000 năm đã quá lâu, rất nhiều địa thế đều thay đổi, ai mà nhớ rõ được. Các bậc lão bối khác cũng phần lớn là thần thái này, trên bản đồ chưa từng thấy vùng sa mạc này. Có khả năng nào là Phật Thổ không? Triệu Vân thăm dò hỏi, trong ký ức của ta, Phật Thổ là một vùng ốc đảo, chim hót hoa bay, hơn nữa Phật quang bao phủ, Phật âm vang vọng, tựa như tiên cảnh nhân gian, chứ không phải vùng sa mạc cằn cỗi này. Thương Khung chậm rãi nói, nhìn từ bên ngoài, đây chính là một vùng ốc đảo. Là hay không là, tạm thời không quan trọng. Xào huyệt ma quật đâu? Ngươi có đi xem chưa? Đó không phải xào huyệt, chỉ là một phân điện, ta đã diệt rồi. Triệu Vân xách hồ rượu, sau đó, hắn lại bổ sung một câu, còn ma quật thánh tử Vương Dương, ta cũng đã tiễn hắn về quê rồi. Được rồi, ngươi lại làm xong việc rồi. Không xong đâu, ma quật hiện giờ, là huyết tôn làm chủ. Huyết tôn? Nghe thấy từ này, tất cả mọi người đều giật mình. Đặc biệt là Thương Khung, khi nghe thấy hai chữ huyết tôn, thân thể già nua còn run lên bần bật. Huyết tôn là ai, hắn rõ ràng nhất. Trận chiến năm đó, đánh ma quân gần chết, đích thực là một ác nhân. Hắn thực sự còn sống sao? Thương Khung mắt không chớp. Sống. Triệu Vân không giấu giếm, trước khi đến còn giao chiến với hắn một trận. Trận giao chiến này khiến Thương Khung một trận toát mồ hôi lạnh. Còn các bậc lão bối có mặt cũng đều thầm nuốt nước bọt. Huyết tôn đó. Ma quân ở trạng thái đỉnh phong đánh hắn còn khó khăn, có thể tưởng tượng kẻ đó mạnh đến mức nào. Tên này vậy mà lại giao chiến với hắn ta, bây giờ vẫn còn sống nhăn răng. Triệu Vân bây giờ yêu nghiệt đến thế sao? Sau khi xem xét, mọi người mới nhận ra, Triệu Vân đã tiến giai. Nhưng dù vậy, cũng không thể là đối thủ của huyết tôn. Hắn vậy mà còn sống. Thương Khung không còn bình tĩnh, đi đi lại lại. Nhìn cái thần thái này, là sợ hãi huyết tôn từ tận linh hồn. Sợ là đúng rồi, đó chính là kẻ đứng đầu huyết ma nhất mạch. Sa mạc, địa cung Phật gia. Triệu Vân và những người khác vẫn còn ở đó. Kẻ thì lật xem kinh Phật, người thì ngồi hút thuốc. Có kẻ đang gật gù ngủ gà ngủ gật, cũng có người túm tụm mài đao, ai nấy đều có việc riêng để làm, đủ loại việc cả. Nhưng dù đang làm gì, họ cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tối cung. Tên đó trông có vẻ thê thảm, toàn thân đẫm máu. Hắn nên cảm thấy may mắn. Nhờ Triệu Vân ra tay sớm, vớt hắn ra ngoài. Bằng không, thì đâu chỉ đơn giản là hôn mê, chảy chút máu. Niệm lực là một loại sức mạnh vô cùng tà dị. Niệm lực mà ma hậu cất giấu không chỉ tà dị mà còn rất bá đạo. Cho đến giờ phút này, niệm lực vẫn đang cuộn trào bên trong, tiếng Phật âm vang vọng khắp nơi, còn Triệu Vân thì đứng ở rìa, nhìn đi nhìn lại. Niệm lực có linh hồn tín ngưỡng, có lẽ có thể thông qua niệm chi lực mà tìm ra Bát Nhã bản tôn. Niệm lực đáng sợ quá. Không ít các trưởng bối cũng có mặt, nhìn biển niệm lực mà không ngừng suýt xoa. Tối cung chính là một ví dụ điển hình, nếu không phải Triệu Vân cứu, gã đó đã bị niệm lực độ diệt rồi. Cường giả như Đao Vô Ngân còn không dám tùy tiện bước vào. Chỉ riêng niệm lực đã đáng sợ như vậy, ma hậu phải mạnh đến mức nào chứ? Mang đi, mang hết đi. Vài vị trưởng bối xắn tay áo lên, mỗi người một cái bao tải để đựng kinh Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ không đọc được chữ Phật, nhưng có người đọc được, ví dụ như Hòa Thượng Hoa Đào tên Hồ Lai kia, đó cũng là một tín đồ Phật gia, ngày ngày ra vào thanh lâu. Triệu Vân đã dặn dò, bình thường phải chăm sóc hắn nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, tối cung tỉnh lại, mặt lão đen kịt. Trong số rất nhiều người có mặt, hắn là người có bối phận cao nhất. Trong số rất nhiều người có mặt, hắn cũng là người thảm nhất, suýt chút nữa bị chôn vùi trong biển niệm lực. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ, tên Triệu Vân kia cố ý, rõ ràng biết trong tượng Phật ẩn chứa biển niệm lực, lại cứ không nói với hắn. Khoảnh khắc đó dẫn tất cả mọi người lùi lại, lại cố tình không đưa hắn theo, hại hắn suýt bị chết đuối. Không ai lên tiếng, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Triệu Vân coi như không thấy, vẫn đứng ở rìa biển niệm lực. Thỏ tay bắt lấy một luồng niệm lực, lơ lửng trong lòng bàn tay để quan sát. Niệm lực là sức mạnh do tín ngưỡng chi lực hóa thành, quả thật đủ tinh túy và đủ kinh khủng. Chỉ một luồng niệm lực thôi mà cũng có tiếng Phật âm vang vọng, chất chứa đầy sức mạnh độ hóa, thảo nào tối cung cũng không chịu nổi. Mọi người cũng súng lại. Đặc biệt là tối cung, nhìn thấy luồng niệm lực này, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, trước đó bị nuốt vào trong đó, bất kể là nhục thân chân nguyên hay võ hồn nội tình, đều bị áp chế toàn diện, như thể chìm sâu vào đầm lầy. Sa mạc này không thể ở lâu. Tối cung không đáng tin cậy cuối cùng cũng nói ra một câu đứng đắn. Lời này không sai, không ai phản bác, ma hậu sâu không lường được, nếu thực sự ở trong sa mạc này, nếu thực sự muốn xử lý bọn họ, thì e rằng không ai trong số bọn họ có thể thoát ra được, kể cả Triệu Vân. Đúng lúc đang nói chuyện, địa cung bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Tất cả những người có mặt, không một ai đứng vững. Đi! Triệu Vân lập tức quay người, một bước độn ra khỏi địa cung. Tốc độ của mọi người cũng không chậm, chạy chậm sẽ bị chôn vùi trong đó. Khi ra ngoài, tất cả mọi người đều ngẩn người. Không trách họ như vậy, chỉ vì sa mạc mênh mông vô tận đã trở nên khác lạ. Sa mạc đang từng tấc một biến mất, biến thành đồng cỏ xanh mướt, từng chồi non nhú lên khỏi mặt đất, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mọc thành hoa cỏ cây cối. Lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đó là những con suối nhỏ và dòng sông, uốn lượn sâu trong rừng cây. Cái này, không ít người há hốc mồm, cũng không ít người dụi mắt, tưởng rằng là ảo giác. Nhưng đây không phải ảo giác, mà là một cảnh tượng chân thực. Mặt đất đã trút bỏ sự cằn cỗi, sinh khí bừng bừng, quả thật như một ốc đảo xanh tươi, tràn đầy sức sống mùa xuân. Phật thổ chân chính. Tối cung lẩm bẩm. Trước đó là sa mạc, hắn không nhận ra. Giờ đây biến thành ốc đảo xanh tươi, lại có vài phần giống với Phật thổ trong ký ức của hắn. Hóa ra, bọn họ vẫn luôn ở trong Phật thổ dạo chơi. Nếu không phải sa mạc biến thành ốc đảo, căn bản sẽ không biết đây là Phật thổ. Ánh mắt của Triệu Vân là thâm thúy nhất. Ốc đảo mà hắn nhìn thấy khi truy sát Vương Dương không phải là ảo ảnh. Đây mới là bộ dạng thật sự của Phật thổ, mây mù lượn lờ, hơi nước mờ ảo, không thấy một chút ô chọc nào. Quả thật như lời tối cung nói, là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Đùng. Đúng lúc đang nhìn, tiếng chuông vang lên, tiếng Phật âm vang vọng. Có thể thấy từng tòa cổ tự, miếu vũ, tự viện, tượng Phật mọc lên từ mặt đất, mỗi tòa đều có Phật quang bao phủ, Phật huy trang nghiêm an lành bao trùm toàn bộ ốc đảo. Hương hỏa chi lực, tín ngưỡng chi lực, Phật gia niệm lực cùng tiếng tụng kinh, đan xen hòa quyện vào nhau. Đây chính là Phật thổ ư. Các trưởng lão thần sắc ngây người, tâm cảnh khó nén vẻ mơ hồ. Đúng vậy, đây chính là Phật thổ trong truyền thuyết. Giờ khắc này, không còn ai nghi ngờ nữa. Niên đại tồn tại của nó vô cùng cổ xưa, nghe tiếng Phật âm kia, như thể đến từ thời đại xa xăm, chứng kiến bao tháng năm tang thương. Tối cùng ngoan ngoãn hẳn, không dám chửi rủa nữa. Đây chính là Phật thổ. Nếu còn chửi bới nữa, thật sự có thể kinh động ma hậu xuất hiện. Con người mà. Lúc nào nên co rúm thì vẫn phải co rúm. Loại cấp bậc như ma hậu, phải có ma quân đến mới được, tệ nhất cũng phải có chiến lực như đệ nhất ma tướng. Còn về hắn, bây giờ chỉ là một võ tu nửa vời, ngay cả tư cách giao thủ với ma hậu cũng không có. Triệu Vân vung Long Uyên ra, theo đó bước đi. Mọi người cũng đều cầm vũ khí, từng bước đi thận trọng, còn thầm cầu nguyện rằng tuyệt đối đừng đụng phải ma hậu. Những người như bọn họ, ngay cả một cường giả thiên võ cảnh cũng không có, lấy gì mà liều mạng đây? Chỉ là một bầu nhiệt huyết ư? Chỉ có kiến trúc Phật gia, không có người Phật gia. Khi đi ngang qua một tòa bảo sát, đại trưởng lão liếc nhìn vào trong. Trong bảo sát, có hương hỏa lượn lờ, có tiếng tụng kinh, nhưng lại không có tín đồ Phật gia nào. Ở dưới lòng đất. Ở dưới lòng đất. Ba chữ này, Triệu Vân và Tối Cung đồng thanh nói ra, một người dựa vào đại địa linh chú, một người dựa vào tầm nhìn. Tín đồ Phật gia có chứ, mà còn không ít. Chỉ là, Phật thổ vẫn chưa hoàn toàn biến đổi xong, các tín đồ đều đang trong giấc ngủ say. Có lẽ, vẫn chưa đến lúc tỉnh lại, hoặc giả, có một không gian kỳ lạ đang giam cầm bọn họ, chỉ chờ một người đến để giải khai cấm chế đó. Mà người đó, rất có thể chính là ma hậu. Thật nhiều cường giả. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, suốt đường đi đều dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Từ dưới lòng đất, hắn ngửi thấy rất nhiều hơi thở mơ hồ. Các vị Phật cảnh giới chuẩn thiên cực đếm không xuể. Điều khiến hắn biến sắc là, hắn còn ngửi thấy vài luồng khí tức thiên võ, cũng có nghĩa là, bên dưới còn có Phật cấp thiên võ. Đây là những gì hắn cảm nhận được. Trời mới biết còn bao nhiêu vị Phật cường đại khác đang tiềm ẩn trong đó. Cùng thời đại với ma vực, Phật thổ tuyệt không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tối cung hít sâu một hơi, bước đi trên chiến trường xưa, tâm cảnh không chỉ phức tạp mà còn rất kiêng kỵ. Ngay cả ma quân còn chịu thiệt lớn, bị bát bộ phù đồ trấn áp. Có thể tưởng tượng được Phật thổ này đáng sợ đến mức nào. Cái này cũng quá mạnh rồi. Thời gian trôi qua, các vị trưởng bối khác cũng lộ vẻ kinh hãi, dường như cũng cảm nhận được khí tức dưới lòng đất. Với đội hình như vậy, bất kỳ thế lực nào trong đương đại cũng không thể sánh bằng phải không? Với đội hình như vậy, trừ vài đại vương triều có hạn, ai có thể phân cao thấp với Phật thổ? Đã là Phật thổ, hẳn là giấu không ít bảo vật. Mấy lão già vừa đi vừa nhìn, nếu có bảo vật thì tất nhiên không khách khí. Đáng tiếc, nhìn ngó hồi lâu, đừng nói bảo vật, ngay cả một thỏi bạc cũng không thấy. Có người. Đúng lúc đang đi, bỗng nghe thấy lão tổ Mộ Gia thốt lên. Nghe vậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn theo hướng lão tổ Mộ Gia chỉ. Quả thật có người, là một nữ tử, Phật quang bao phủ, ngay cả từng sợi tóc cũng nhuộm vẻ mây khói, như mơ như ảo, đang ngồi khoanh chân trên một đám mây, nhắm mắt đả tọa. Không thấy nàng niệm kinh, nhưng lại nghe thấy tiếng tụng kinh, Phật âm du dương cổ xưa, tự có một thứ ma lực đáng sợ, ngay cả lão tổ Bạch Gia nghe thấy cũng trong chốc lát tâm thần hoảng hốt. Ma hậu. Mọi người thấy vậy, đồng loạt lùi lại một bước. Từ đây nhìn, có thể thấy rõ dung nhan thật của nữ tử kia, dung mạo giống hệt bức tượng trong địa cung. Là nàng ta. Tối cung nói, lông mày cau lại rất sâu. Chuẩn tiên. Thiên võ đỉnh phong. Triệu Vân dốc hết thị lực, cũng không thể xác định được tu vi của ma hậu. Đó là ma hậu, cũng là Bát Nhã. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết Bát Nhã lại mạnh đến vậy. Nhìn khí vận của nàng ta, tuyệt đối không dưới huyết tôn. Còn có người. Vẫn là lão tổ Mộ Gia, lại một tiếng thốt lên. Không cần hắn nói, các trưởng lão cũng đều đã thấy. Vẫn là một nữ tử, đứng bên cạnh ma hậu, tư thái nhìn sao cũng giống một tiểu thị nữ. Liễu. Liễu Như Tâm. Đúng là nàng ta không sai. Tình huống gì đây, sao nàng ấy lại ở Phật thổ? Hiện trường hỗn loạn, từng lão già đều ngơ ngác gãi đầu. Nếu trước khi đến không nhìn nhầm, Liễu Như Tâm đáng lẽ phải ở Thiên Thu Thành mới phải, sao lại chạy đến đây rồi? Nhìn thần thái của Liễu Như Tâm, dường như không nhận ra bọn họ. Chẳng lẽ, đã bị ma hậu độ hóa, trở thành một tín đồ Phật gia rồi sao? Bát Nhã, người đáng chết. Triệu Vân lôi đình thịnh nộ, vung kiếm lao tới. Đó là thê tử của hắn, không ai nhìn rõ hơn hắn, tuyệt đối là Liễu Như Tâm. Thảo nào ở bên ngoài tìm không thấy, hóa ra lại bị triệu đến Phật thổ. Đã là thủ đoạn của Bát Nhã, vậy thì nhất định có liên quan đến Bồ Đề Hoa. Khi bản nguyên huyết mạch của Liễu Như Tâm biến đổi, từng dung hợp Bồ Đề Hoa. Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Một kiếm của hắn, xuyên ngang cửu tiêu. Kiếm mang dài mười mấy trượng, lạnh lẽo thấu xương, thế như trẻ tre. Thế nhưng, một kiếm bá đạo như vậy lại chém vào khoảng không, chỉ vì Bát Nhã là hư ảo, Liễu Như Tâm đứng bên cạnh nàng cũng là hư ảo. Nói chính xác hơn, đó là một loại dấu vết đã từng tồn tại. Tồn tại tức là chân thật. Đã có cảnh tượng này, vậy thì nhất định là đã xảy ra. Thê tử của hắn đã bị độ hóa, bị Phật độ hóa, trở thành tín đồ Phật gia. Nhưng hắn biết, đó không phải là ý muốn của Liễu Như Tâm. Thủ đoạn của Phật gia, hắn đã chứng kiến nhiều lần, không thể rõ hơn được nữa. Nào là nhân quả, nào là tội nghiệp, đều không bằng một câu có duyên với Phật, có duyên tức là cưỡng ép độ hóa. Triệu Vân một bước vọt lên cửu tiêu, rơi xuống đất vang lên tiếng bùng. Bát Nhã. Tiếng gầm thét này của hắn là tiếng gào giống phát ra từ linh hồn. Phía dưới, bao gồm cả tối cung, đều bị chấn động đến tâm thần đau đớn. Sát ý của Triệu Vân quá mạnh, hoa cỏ cây cối, Phật quang lượn lờ, mây khói bay lượn của mảnh thiên địa này đều từng tấc một đóng băng. Đùng đùng, hồi đáp Triệu Vân chính là tiếng chuông hùng hậu vang vọng. Còn về Bát Nhã, không thấy nàng hiện thân, có lẽ không ở Phật thổ, hoặc giả, căn bản không nghe thấy. Cút ra đây. Triệu Vân bạo hám, đôi mắt đã hằn đầy tia máu, sát ý ngập trời. Vẫn không thấy bóng dáng Bát Nhã, cũng không biết nàng không nghe thấy, hay là cố tình trốn không ra. Cho ta mở. Ánh mắt Triệu Vân đầy vẻ điên cuồng, lập tức mở thiên kiếp. Nếu Bát Nhã không xuất hiện, vậy thì sẽ buộc nàng phải ra. Nếu trả lại Liễu Như Tâm thì còn đỡ. Nếu không trả, hắn không ngại dùng thiên phạt chi uy, đồ diệt vạn Phật. Hoàng hôn buông xuống, mọi người cuối cùng cũng lên đường trở về. Suốt chặng đường này, Triệu Vân không nói một lời nào, sự tĩnh lặng đáng sợ. Động tác duy nhất của hắn là vận hết sức lực nhìn quanh bốn phía, vẫn đang tìm kiếm dấu vết của Phật thổ. Hắn chắc chắn sẽ thất vọng, Phật thổ tự thành một giới, là không gian di động, hoặc phải có nhãn giới siêu việt thiên võ, hoặc phải có tu vi siêu việt thiên võ, hoặc có cảm ngộ cực cao về không gian, nếu không thì không thể nhìn thấy. Hiểu được tâm cảnh của hắn, các lão bối cũng im lặng suốt chặng đường, không hề quấy rầy. Quả thực, hắn cần được yên tĩnh, càng trong hoàn cảnh này càng cần phải giữ bình tĩnh. Đến một nơi, Triệu Vân dừng chân. Đây là một vùng thiên địa hỗn loạn, núi non tan hoang, rừng cây hoang tàn, huyết khí bay lượn, ý chí cuồng bạo còn sót lại. Bất cứ ai có chút kinh nghiệm, chỉ cần nhìn là biết nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lại một lần nữa, Triệu Vân vận hết sức lực nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì vậy? Tìm người. Tìm ai vậy? Tìm đại hạ Hồng Uyên. Đúng vậy, đây chính là chiến trường của Hồng Uyên và Huyết Tôn. Hiện tại, chỉ còn lại chiến trường tan hoang này, không thấy Huyết Tôn, cũng không thấy bóng dáng Hồng Uyên. Đã nhiều ngày trôi qua, đại chiến phần lớn đã kết thúc. Hắn không biết cục diện chiến đấu thế nào, nhưng kẻ bại trận tuyệt đối là Hồng Uyên. Về phần Hồng Uyên còn sống hay không, hắn không thể nào biết được. Khí tức thiên võ. Có tiên lực cuồng bạo còn sót lại, là đại chiến giữa thiên võ cảnh và một vị tiên sao. Các lão bối cũng đang nhìn quanh bốn phía, có thể ngửi thấy lệ khí và sát khí. Ánh mắt của Thương Khung thâm sâu nhất. Bởi vì, hắn đã ngửi thấy một luồng khí tức cổ xưa mà quen thuộc. Đó là khí tức của Huyết Tôn, cũng có nghĩa là, trong số những người tham chiến có Huyết Tôn. Về phần người còn lại, phần lớn chính là Hồng Uyên. Chuyện này Triệu Vân từng đề cập qua, đối đầu với Huyết Tôn, Hồng Uyên e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng Triệu Vân tin chắc rằng, Hồng Uyên vẫn còn sống. Đệ nhất thiên hạ trong mắt thế nhân đương thời, cũng từng đạt đến tiên cảnh. Dù không địch lại Huyết Tôn, cũng không đến mức bị tru sát. Một vị lão tổ của đại hạ Long Triều, cũng sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy. Mọi chuyện trở nên rất phức tạp rồi. Đại trưởng lão Ma Gia trầm ngâm, hít một hơi thật sâu. Mọi người đều có cùng một mối lo lắng. Phía trước có kẻ thi chú thần bí, phía sau có vương của huyết ma nhất mạch. Lần này lại xuất hiện thêm một Phật thổ, nội tình kẻ nào cũng mạnh hơn kẻ nào. Dù đối đầu với ai cũng không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, việc phục sinh ma quân vẫn là rất cần thiết. Không phải nói Triệu Vân không thể gánh vác cục diện này, mà là những người họ đang đối mặt quá đáng sợ, đã liên quan đến tiên cảnh, rõ ràng đã vượt quá giới hạn của hắn. Không biết từ lúc nào, mọi người mới quay người. Đêm ngày thứ hai, đoàn người mới đến Thiên Âm Các. Thấy Triệu Vân trở về, người của Thiên Âm Các thở phào nhẹ nhõm. Sau khi gặp Thương Khung và những người khác, nghe mọi người giới thiệu, đừng nói là các trưởng lão của Thiên Âm Các, ngay cả Bích Tiêu cũng ngơ ngác. Tứ mạch truyền thừa ma vực, Tư Không Gia, Bạch Gia Nam Vực, Phong Tế La Sinh Môn, Mộ Gia, Đao Vô Ngân Chấn Ma Tư, người giữ lăng mộ Âm Nguyệt Vương. Đây là một nồi lẩu thập cẩm sao? Thiên Tông Thánh Tử rốt cuộc có bao nhiêu mối quan hệ với các thế lực, mà hắn lại chiêu mộ được bao nhiêu đồng minh? Những điều này, Đại Hạ Thiên Tông và Hoàng tộc có biết không? Thời buổi loạn lạc, ôm nhau giữ ấm. Đây là lời đáp của các lão bối. Lời này có lý. Dù là Thiên Âm Các hay Tần Gia, đều rất vui lòng gia nhập. Nhiều thế lực lớn liên minh như vậy, xem ai còn dám ức hiếp bọn họ. Đêm đó, các thế lực liền rầm rộ lên đường. Triệu Vân không đi ở nơi sáng, mà theo sau trong bóng tối, là âm thầm bảo vệ, cũng là muốn được yên tĩnh một mình. Ta nói này, hắn bị đả kích gì vậy? Lão Hồ Bát Tự và lão Đạo Áo Liệm một trái một phải, chọc chọc Ma Tử. Ma Tử hít một hơi thật sâu, ba câu hai lời giải thích một phen. Phàm là người nghe thấy, đều nhíu mày, mới biết vì sao Triệu Vân lại như vậy. Vợ bị cưỡng ép độ hóa, tâm cảnh có thể tưởng tượng được. Đổi lại là bọn họ, nhất định cũng sẽ phát điên. Phật gia cũng quá đáng ghét rồi, dưới bầu trời nhiều tiếng thở than. Vẫn không ai quấy rầy Triệu Vân. Suốt đường gió bụi, không biết đến ngày thứ mấy mới tới Bất Tử Sơn. Chật khụ khụ. Vừa vào Bất Tử Sơn, lão Hồ Bát Tự, lão Đạo Áo Liệm, Thiên Âm Các và Tần Gia đều ngẩn người. Sớm đã biết Bất Tử Sơn có càn khôn khác, không ngờ, lại là một tọa mê tung tiên trận. Sâu trong Bất Tử Sơn, lại còn ẩn giấu một tòa cổ thành. À không, phải là một phương thế giới không gian vô cùng huyền ảo. Tình hình thế nào đây? Ta từng đến đây, chưa từng thấy dị thường nào mà. Nhãn giới của ngươi không đủ. Tiếng ồn ào, vang vọng suốt chặng đường. Một Bất Tử Sơn, một Thiên Thu Thành, khiến một đám tiểu đồng đội kinh ngạc đến ngây người. Nơi này, được chứ? Ma Gia Tam trưởng lão cười nói, các lão bối cũng vậy. Nói thật, khi bọn họ lần đầu đến, còn la hét ầm ĩ hơn đám này. Được. Tuyệt vời. Lão Hồ Bát Tự, Thiên Âm Các, lão Đạo Áo Liệm và Tần Gia mừng rỡ như điên. Bên ngoài có mê tung tiên trận, bên trong có một thế giới không gian rộng lớn. Đây chính là một bến cảng an toàn tuyệt vời. Cắm rễ ở đây, lại có nhiều thế lực liên kết chặt chẽ. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, an toàn đương nhiên không thành vấn đề. Lão Tổ. Tại cổng thành, Ngư Hoành đã khóc không thành tiếng. Người Tần Gia cũng rưng rưng nước mắt, tộc lạc di cư có thể nói là muôn vàn gian nan hiểm trở. Tuy nhiên, kết cục vẫn tốt đẹp. Dù có thương vong, nhưng nội tình Tần thị nhất tộc vẫn còn. Cứ chờ xem. Đợi bọn họ hồi phục lại sức lực, nhất định sẽ tìm từng kẻ thù mà tính sổ. Lão già nhà ngươi, vẫn còn sống à? Vương Trá nghênh đón, cho lão Hồ Bát Tự một cái ôm thật lớn, tiện thể, từ trên người lão Hồ Bát Tự, lấy đi vài món bảo bối, ví dụ như những bức họa kia. Thuật trộm tiên do hắn khai sáng, đi đến đâu cũng không chịu ngồi yên. Lão Hồ Bát Tự lẩm bẩm chửi rủa, hiển nhiên không hề hay biết bảo bối đã bị trộm. Đây là Thiên Âm Các sao? Ừm, đều là những cô nương xinh đẹp, Tên đó quá hiểu lòng người, lần nào cũng mang đến bất ngờ cho chúng ta. Người Thiên Thu Thành, đặc biệt là các nam nhân, ai nấy đều cười không khép được miệng. Từng cây cải trắng này khiến bọn họ nhìn thấy đều muốn có một cuộc tình oanh liệt. Có phải vào hang ổ trộm cướp rồi không? Bích Tiêu và các trưởng lão hít một hơi thật sâu. Nhìn từng tên này, ánh mắt nhìn các nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều rất bất thường. Triệu Vân không nói lời nào, lặng lẽ bước vào. Thấy hắn, không khí vui vẻ lập tức bị màn u ám bao phủ. Liễu Như Tâm đâu rồi? Phượng Vũ hỏi, Huyễn Mộng và Tiểu Tài Mê các nàng cũng đều căng thẳng người. Vào thành rồi nói. Ma tử thở dài một tiếng. Một dòng người, theo đó đổ vào Thiên Thu Thành. Để an trí người Thiên Âm Các và Tần Gia, Thiên Thu Thành đã sớm có sắp xếp, lại xây thêm hai tòa sơn phong. Còn chuyện của Liễu Như Tâm, nhanh chóng được truyền đi, vừa rồi còn u ám, giờ lại thêm cơn thịnh nộ ngút trời. Phật gia, lại con mẹ nó là Phật gia. Tại sơn phong Triệu gia, Triệu Vân đã đốt dạ hương bái tế phụ thân. Con ơi, Tâm Nhi đâu rồi? Phù Dung cũng ở đó, Ngọc Thủ đã nắm chặt đến trắng bệch. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đưa nàng về nhà. Nụ cười của Triệu Vân có vẻ khá gượng gạo. Thương Khung và những người khác thở dài một tiếng, đều tìm chỗ bế quan. Có thương thế. Bọn họ đều có thương thế. Loại thương thế này là từ Phật Thổ. Ở Phật Thổ lâu rồi, bọn họ đều đã bị niệm lực xâm lấn. Trước khi niệm lực chưa được loại bỏ, không nên động võ. Vì vậy, bọn họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi hồi phục. Đợi khi bài trừ được niệm lực, đợi khi hồi phục, liền bắt tay vào cướp bát bộ phù đồ. Đây là sự ăn ý giữa bọn họ và Triệu Vân. Tiếp theo sẽ có vài trận chiến khó khăn, cần có trạng thái đỉnh phong nhất. Nhắc đến Triệu Vân, trạng thái của hắn không được tốt lắm. Khi xuống sơn phong, hắn đã từng hộc một ngụm máu tươi. Vẫn là ám thương trong cơ thể gây họa, vết thương do thiên kiếp tạo ra cực kỳ bá đạo. Có thương thì đừng đi lung tung. Phượng Vũ và Tiểu Tài Mê các nàng cũng ở đó, đỡ hắn một chút. Về chuyện Liễu Như Tâm, mọi người đều im lặng không nhắc đến, không muốn quấy rầy tâm cảnh của Triệu Vân. Không sao. Nụ cười của Triệu Vân vẫn gượng gạo như vậy. Từ biệt mọi người, hắn đi đến một tòa địa cung, đi thăm Kiến Nam, Mộ Tuyết và Bất Phàm bọn họ. Đều là những người chúng chú, đều đã bị phong ấn, để tránh kẻ thi chú thông qua bọn họ mà nhìn trộm Thiên Thu Thành. Đêm, dần khuya. Nhưng người trong thành thì sao chứ? Lại không dễ ngủ chút nào. Bởi vì đã về đến nhà, một vài bí mật đã không còn là bí mật nữa. Như thân phận của Triệu Vân. Sau khi nghe xong, quá nhiều người chóng mặt hoa mắt, Triệu Vân thật có khí phách lớn. Tự y hầu truy bắt hắn khắp thiên hạ, hắn vậy mà lại vào Thiên Tông. Đúng như câu nói cũ, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chuyện kinh ngạc không chỉ có một. Như những kẻ thần bí, huyết tôn, ma hậu, Phật Thổ này. Từng chuyện này đều là những bí mật kinh thiên động địa có thật. Ai xây thành này mà huyền ảo quá. Giới không gian cấp tiên, quả nhiên là tạo hóa phi thường. Đáng tiếc là đã bị tàn phá, nếu là hoàn chỉnh sẽ càng phi phàm hơn. Lão Hồ Bát Tự và lão đạo Áo Liệm bọn họ cùng nhau đi dạo trong thành, vừa đi vừa nói. Tiếng suýt xoa có. Tiếng tắc lưỡi đương nhiên không thể thiếu. Cảnh tượng như vậy, sao có thể thiếu Vương Trá, hắn rất tự giác làm hướng dẫn viên. Vừa đi vừa nói, liền đi đến rừng cây cổ nghiêng. Từ đằng xa, đã thấy từng bóng người bị treo trên đó. Lão đạo Áo Liệm bọn họ lại một trận suýt xoa, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải. Nếu không nhìn lầm, những kẻ bị treo ở đây đều là vé thịt nhỉ. Nhìn những người này, tu vi đều không tầm thường, thân phận nhất định cũng không hề đơn giản. Vương Trá cười thần bí. Uống một ngụm rượu, hắn mới lần lượt giới thiệu một phen. Trời ạ! Mọi người lại một phen kinh ngạc. Đặc biệt khi thấy quỷ diện Diêm La, ai nấy đều run rẩy trong chớp mắt. Đây chính là sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn. Xét một khía cạnh nào đó, chỉ đứng sau môn chủ La Sinh Môn. Thuật ám sát bá đạo tuyệt luân, vậy mà lại bị bắt sống. Mới có thế này thôi mà. Vương Trá nói câu này, đầy ẩn ý. Nhiều ngày trước, Triệu Công Tử còn mời môn chủ La Sinh Môn đến ngồi chơi. Nói chính xác hơn, là môn chủ La Sinh Môn đã hoàn lão hoàn đồng, được Triệu Công Tử ôm về. Cái này cũng chẳng là gì. Có một vài chuyện, hắn cũng không biết. Ba ngày ba đêm ở Vân U Cốc, đó mới thật sự là đỉnh của chóp. Vài người rời đi, Triệu Vân lại đến khu rừng nhỏ này. Đứng trước một cái cây cổ nghiêng, trên đó, chính là quỷ diện Diêm La, từ khi bị bắt về Thiên Thu Thành, đã treo ở đây lay động mấy tháng rồi. Muốn giết thì giết đi. Quỷ diện Diêm La lạnh lùng nói, vẻ mặt vẫn dữ tợn. Hắn chính là quỷ diện Diêm La, sát thủ chỉ đứng sau môn chủ La Sinh Môn, uy nghiêm đến nhường nào, thế nhưng, cái uy nghiêm mà hắn tự cho là có đó, đã bị cái cây cổ nghiêng này phá hoại sạch sành xanh, giận đến đứt ruột đứt gan. Giận thì giận, hắn cũng kinh hãi. Kinh hãi cái gì? Kinh hãi tu vi của Triệu Vân. Mới bao lâu, tên này vậy mà lại tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Lại còn Thiên Âm Các và Tần gia, vậy mà lại lôi kéo thêm mấy thế lực lớn gia nhập. Thiên Thu Thành hiện giờ, đội hình cường giả đỉnh phong, đã đủ lớn mạnh. Triệu Vân phất tay, thả Quỷ Diện Diêm La xuống. Điều này khiến Quỷ Diện Diêm La có chút ngớ người. Ý gì vậy, cứ thế thả ta xuống sao? Đã thả xuống rồi, hắn đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Như Triệu Vân đã đoán trước, Quỷ Diện Diêm La lập tức tấn công, tiện tay bắn ra một tia u mang, tự mang theo tiếng kiếm ngâm chói tai, đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Trong mắt người ngoài, đây là một đòn tuyệt sát chắc chắn. Thế nhưng, vệt máu tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Quỷ Diện Diêm La một ngón tay đâm vào khoảng không, chưa kịp đứng vững, liền thấy phía sau có một thanh kiếm đặt ngang vai. Đương nhiên là kiếm của Triệu Vân, trong nháy mắt tránh được đòn tuyệt sát, cũng trong nháy mắt vòng ra phía sau Quỷ Diện Diêm La. Hắn ở chuẩn thiên cảnh, hoàn toàn có thể làm được. Sao có thể chứ? Quỷ Diện Diêm La khó có thể tin được, tâm cảnh kinh hãi. Đòn tuyệt sát bị tránh né dễ dàng, lại còn bị vòng ra sau lưng. Triệu Vân hiện giờ, rốt cuộc đã khủng bố đến mức nào rồi? Môn chủ nhà ngươi, có một phong thư gửi cho ngươi. Triệu Vân thu kiếm, tiện tay lấy ra đạo phù chú kia. Trong thư viết gì, hắn không hề biết, cũng không nhìn trộm. Chuyện Vân U Cốc, hắn và La Sinh Môn có lẽ không phải bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thù. Nếu như, sau khi đọc xong phong thư này, Quỷ Diện Diêm La vẫn muốn gây sự với hắn, hắn cũng không ngại tiêu diệt hắn. Để lại phù chú, hắn quay người rời đi. Phía sau, Quỷ Diện Diêm La ngẩn người một lúc lâu, mới bóc phù chú ra. Phù chú không thể giả mạo, bởi vì loại phù này, chỉ có môn chủ La Sinh Môn mới có. Đọc nội dung thư, lông mày hắn nhướng cao. Đọc nội dung thư, khóe miệng hắn cũng co giật liên hồi. Bảo tiêu bên người. Đúng vậy, hắn không hề nhìn lầm một chút nào. Đây chính là lời môn chủ La Sinh Môn gửi cho hắn, bảo hắn làm bảo tiêu bên người Triệu Vân. Hỗn loạn rồi. Quỷ Diện Diêm La hỗn loạn rồi. Giờ khắc này, khá muốn tìm La Sinh Môn mà hỏi cho rõ, tại sao lại làm bảo tiêu bên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Triệu Vân chứ, còn chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Ta là đã thu tiền rồi, cầm tiền người ta thì phải thay người ta tiêu tai, không giết thì thôi đi, sao còn bảo vệ chứ? Không biết rằng, lão tử ở đây bị treo mấy tháng rồi, mấy tháng nay, luôn có mấy tên đó, ngày nào cũng chạy đến đây hỏi thăm hắn, cứ như đang xem khỉ vậy. Bên này, Triệu Vân đã đến sâu trong Thiên Thu Thành. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, tựa núi bên sông, đào một cái hố lớn, đắp một ngôi mộ, chôn thi thể của Tam Đại Man Vương vào trong đó, tiện thể còn dựng một bia mộ. Những ngôi mộ như vậy, ở đây còn có mấy cái nữa, đều chôn người, là do thương khung chôn ở đây. Những thi thể cấp thiên võ thu được trước đó, đều được chôn ở đây. Vốn dĩ muốn luyện thành khôi lỗi, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Trần quy trần, thổ quy thổ. Người đều đã chết rồi, đừng quấy rầy vong linh của họ nữa. Bất chợt, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một làn hương nữ nhân. Là Huyễn Mộng, trong tay còn cầm một phong thư dạng phù chú, vừa rồi truyền đến tin tức, sở. Sở. Lời của nàng, nói rồi lại thôi. Triệu Vân quay người, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Huyễn Mộng. Huyễn Mộng cúi đầu rũ mi, vừa rồi truyền đến tin tức, thi thể của Sở Vô Xương đã bị hủy. Vỏn vẹn một lời, tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến thân thể Triệu Vân run lên, khoảnh khắc đó nước mắt giàn giụa. Không ai hiểu rõ hơn hắn, nhục thân bị hủy có nghĩa là gì, có nghĩa là Vô Xương không thể nào phục sinh được nữa. Là ai? Vẫn đang điều tra. Lời Huyễn Mộng vừa dứt, Triệu Vân liền biến mất như quỷ mị. Hắn như một vệt kim mang kinh người, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên Thu Thành. Phía sau Triệu Vân, còn có một hắc y nhân đi theo. Chính là Quỷ Diện Diêm La. Môn chủ La Sinh Môn đã nói rồi, bảo tiêu bên người mà. Hắn sẽ vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của môn chủ. Dù Triệu Vân có đi nhà xí, hắn cũng sẽ ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân. Đế đô dưới trăng, phồn hoa như mọi khi. Nhưng sự phồn hoa ấy, đối với Sở gia mà nói, lại chất chứa bi ai. Mới mấy tháng trôi qua, Sở gia lại có thêm một thảm kịch xảy ra. Chẳng rõ ai đã lẻn vào Sở gia, phá hủy cổ quan băng ngọc phong ấn thi thể Sở Vô Xương. Cổ quan băng ngọc bị hủy hoại, thi thể Sở Vô Xương cũng theo đó hóa thành tro bụi. Hiện trường tan hoang, chỉ còn lại một đống mảnh vỡ của cổ quan băng ngọc. Nàng đã chết rồi, còn không buông tha nàng ư? Lão tổ Sở gia gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. Người Sở gia có mặt đều đầm đìa nước mắt, vừa nức nở vừa gào thét. Linh Lung có mặt, Dương Huyền Tông cũng có mặt. Ngoài hai người họ, còn có tứ đại hộ quốc pháp sư, các trưởng lão Thiên Tông và các tiền bối hoàng tộc. Chứng kiến thảm cảnh này, họ đều giận đến run rẩy. Oán thù lớn đến mức nào mà ngay cả thi thể cũng phải hủy diệt thành cho bụi mới cam lòng. Không ai biết hung thủ là ai, bởi lẽ hung thủ ẩn mình rất tốt, không để lại dù chỉ nửa điểm manh mối. Mọi người đều đã tiến lên kiểm tra, nhưng đến nay vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào. Ra mắt thánh tử. Chẳng bao lâu, tiếng nói ấy vang lên. Đương nhiên là Thiên Tông thánh tử, đương nhiên là Triệu Vân đã đến. Những người có mặt cũng khá an ý, tự giác nhường ra một lối đi cho hắn. Triệu Vân chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Cổ quan băng ngọc đã vỡ tan tành, chỉ còn lại một đống mảnh vụn. Trong đống mảnh vụn ấy giấu một chiếc váy trắng tinh khiết, đó là của Vô Xương, cũng chỉ còn lại chiếc váy này, là vật kỷ niệm duy nhất nàng để lại cho người nhà. Nàng đã đi rồi, lần này đi triệt để. Vô Xương, tiếng gọi của hắn khản đặc, nghẹn ngào ôm lấy chiếc váy, lời các tiền bối truyền lại quả nhiên không sai, người đến chỗ cực kỳ đau buồn, nước mắt tuôn ra đều là máu huyết. Còn nước mắt của hắn, chính là hai dòng máu. Cảnh tượng sau đó, khiến tất cả mọi người đều xúc động. Hắn có lẽ là đói bụng, đói đến mức không kén chọn thức ăn, nhặt từng mảnh vỡ của cổ quan băng ngọc, từng miếng nhét vào miệng, răng rắc, nhai nát bét, đến nỗi khoang miệng máu tươi chảy tràn. Thực tế, hắn không phải đói. Thực tế, hắn đang tìm hung thủ. Hắn muốn luyện hóa mảnh vỡ cổ quan băng ngọc trong cơ thể, chỉ để luyện ra một luồng khí tức còn sót lại. Không cần hỏi. Khí tức của ai, kẻ đó chính là hung thủ. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh này liên tục vang lên. Những người có mặt đều nghe mà tâm thần run rẩy. Thiên Tông thánh tử đã điên rồi. Cổ quan băng ngọc này, nào phải vật liệu bình thường. Những mảnh vỡ như vậy nuốt vào huyết nhục chi thân, sẽ khiến thể phách thủng trăm ngàn lỗ. Thánh, có người định tiến lên, nhưng bị Dương Huyền Tông ngăn lại. Hắn hiểu rõ Cơ Ngân, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có một sự cương liệt vượt xa người thường. Hiện tại, để tìm ra hung thủ, Cơ Ngân sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tự tàn phá thân thể. Không ai nói gì, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Vân. Những người có mặt đều mang theo hy vọng trong mắt, mong Triệu Vân tìm ra hung thủ. Dưới ánh nhìn của họ, Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại. Hắn không nói một lời, chỉ có máu tươi tràn ra khóe miệng, trông vô cùng đáng sợ. Một tia khí tức trong cổ quan băng ngọc đã được hắn luyện ra. Dù chỉ là một tia khí tức nhỏ bé, nhưng đủ để hắn tìm ra hung thủ. Đúng như hắn dự đoán, đó là một kẻ thù cũ, nhị thiên sư của Tiểu Nhật Quốc. Tiểu Nhật Quốc có tứ đại hộ quốc thiên sư. Năm xưa khi cứu Ma Điện, hắn từng chém đại thiên sư. Còn về nhị thiên sư, hắn từng giao chiến khi đại náo thiên Phật tự. Tia khí tức còn sót lại trong cổ quan băng ngọc, chính là của nhị thiên sư Tiểu Nhật Quốc, kẻ đó chính là hung thủ. Trả thù sao? Đúng, đây chính là trả thù. Đây là sự trả thù đến từ Tiểu Nhật Quốc, trả thù chính Cơ Ngân hắn. Cho dù Vô Xương đã chết, cũng phải hủy hoại nhục thân của nàng. Hắn càng đau lòng, đối phương càng vui mừng. Không thể không nói, đối phương đã thành công. Hắn rất đau, đau đến xé lòng xé phổi. Bỗng nhiên, tại hiện trường nổi lên một trận gió lạnh. Đó là một luồng sát ý lạnh buốt thấu xương, phát ra từ thể phách của Triệu Vân. Có lẽ sát ý quá mạnh, mặt đất từng tấc kết băng. Chớ nói chi các trưởng lão Thiên Tông, ngay cả tứ đại hộ quốc pháp sư cũng dùng mình. Không ai biết Cơ Ngân thăng cấp lên chuẩn thiên cảnh từ khi nào, chỉ biết Cơ Ngân lúc này, mạnh đến mức khó tin. Triệu Vân một bước đứng dậy, dẫm nát mặt đất, rút kiếm sát phạt lao thẳng ra ngoài phủ. Thế nhưng, vừa đi được chừng 3 năm trượng, hắn liền ngã sấp xuống, hôn mê tại chỗ. Nuốt quá nhiều mảnh vỡ cổ quan băng ngọc, rõ ràng đã khiến thể phách của hắn tổn thương tàn tạ khắp nơi. Đương nhiên, đây chỉ là một mặt. Khó khăn nhất, vẫn là vết thương ngầm do thiên kiếp phản phệ để lại, lúc nào cũng đang hủy hoại. Đến mức này, đã làm tổn thương căn cơ của hắn. Dương Huyền Tông nhanh nhất đưa Triệu Vân đi, biến mất khỏi Sở Gia phủ đệ. Không ít người đi theo, có trưởng lão Thiên Tông, cũng có tiền bối hoàng tộc, càng có cường giả Sở Gia. Đặc biệt nhất là đôi mắt của người Sở Gia đỏ ngầu nhất, nhìn hành động vừa rồi của Cơ Ngân, hiển nhiên hắn đã tìm ra hung thủ. Họ sẽ đợi Cơ Ngân tỉnh lại, sẽ lập tức hỏi. Bất luận là ai, cũng không đội trời chung. Chẳng bao lâu, trên Thanh Vũ Phong của Thiên Tông, một chiếc luyện đan lô đã được dựng lên, đó là Tử Kim Lô của Đan Huyền. Và Triệu Vân đã được đặt vào trong luyện đan lô, một nhóm luyện đan sư cao cấp, đều tế lửa, như thể đang luyện đan, rèn luyện thể phách Cơ Ngân. Dù muốn chữa bệnh, cũng phải luyện ra mảnh vỡ cổ quan băng ngọc trong cơ thể Cơ Ngân trước đã. Mục Thanh Hàn, U Lan, Thanh Giao, Lâm Tả và Tô Vũ họ đều có mặt, duy chỉ thiếu Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong, cũng chẳng rõ đã đi đâu, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng. Trong Tử Kim Lô, liệt hỏa hừng hực, không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Không ai quấy rầy, cứ thế nhìn họ luyện. Lần luyện này, chính là 3 ngày, một thoáng cũng không ngừng nghỉ. Đến đêm ngày thứ 4, Đan Huyền và những người khác mới thu tay. Còn Triệu Vân cũng được đưa ra ngoài, mảnh vỡ cổ quan băng ngọc trong cơ thể đều đã bị luyện hóa. Tuy nhiên, Triệu Vân vẫn trong trạng thái hôn mê, bởi vì trong cơ thể hắn còn có những vết thương khác, ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi nhìn thấy, cũng nhíu chặt mày, nhận ra đó là vết thương do thiên kiếp để lại, ngoại lực vô hiệu, phải dựa vào Triệu Vân tự mình hồi phục. Triệu Vân được đưa về phòng. Các lão bối tạm thời rời đi. Nếu Cơ Ngân tỉnh lại, họ sẽ lập tức đến. Đến đây, Thanh Vũ Phong mới chìm vào yên tĩnh. Các lão bối đã đi, nhưng đám tiểu bối như Thanh Giao vẫn còn đó, đều ngồi dưới gốc cây cổ thụ, sắc mặt không mấy dễ coi. Phía Thiên Thu Thành, có tin tức truyền đến, Liễu Như Tâm đã mất tích, nói chính xác hơn, là bị Phật độ hóa rồi. Thế mà, vẫn không tìm thấy Phật thổ, Triệu Vân hẳn sẽ đau khổ đến nhường nào. Giờ đây, thi thể Sở Vô Xương lại bị hủy hoại, đau chồng đau. Đêm, dần sâu thêm. Sau khi nhìn Triệu Vân lần cuối, mọi người mới ai về phòng nấy. Đêm tưởng chừng yên bình, thực chất lại không hề bình yên, ít nhất, Thanh Vũ Phong không yên bình. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cửa phòng gác của Mục Thanh Hàn khẽ mở, nàng cầm kiếm từ bên trong chậm rãi bước ra. Nàng của đêm nay, có chút không đúng. Không đúng ở đâu ư? Trạng thái không đúng, nàng thần sắc ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng, không thấy chút cảm xúc nào của con người. Trạng thái này, nhìn từ góc độ nào cũng giống như một pho hành thi tẩu nhục. Nàng như gió, cũng như một bóng ma, thi triển xuyên tường thuật, tiến vào phòng của Triệu Vân. Có lẽ nàng đến quá lặng lẽ, có lẽ Triệu Vân ngủ quá say, hoàn toàn không hay biết. Vẫn dưới ánh trăng mờ nhạt, Mục Thanh Hàn giơ sát kiếm lên, lại chém xuống Triệu Vân đang ngủ say. Mục Thanh Hàn một kiếm bổ xuống, nhưng kiếm vừa chạm đỉnh đầu Triệu Vân, lại đột nhiên dừng lại. Nói chính xác hơn, là có người trong bóng tối đã dùng định thân chú lên Mục Thanh Hàn. Tất nhiên là thủ bút của Quỷ Diện Diêm La. Bảo tiêu cận thân mà. Từ khi Triệu Vân rời Thiên Thu Thành, bao gồm cả việc đi Sở gia hay vào Thiên Tông, Quỷ Diện Diêm La vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa từng lộ diện mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, là sát thủ thiên tự chỉ đứng sau môn chủ La Sinh, bản lĩnh ẩn nấp của hắn đoạt tạo hóa trời đất, đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai phát giác hắn đã trà trộn vào Thiên Tông. Ghi lại đi. Người nợ ta một mạng rồi. Bên này, Quỷ Diện Diêm La lấy cuốn sổ nhỏ ra, liếm liếm đầu bút lông, rồi gạch một nét lên đó. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, mỗi lần cứu Triệu Vân, hắn sẽ gạch một nét. Cái nghề bảo tiêu này của hắn không thể làm không công được. Lát nữa, phải tìm môn chủ để được thanh toán. Cất cuốn sổ nhỏ đi, hắn lại nhìn vào phòng Triệu Vân. Tiểu cô nương tên Mục Thanh Hàn kia, là bị khống chế sao? Đúng vậy, chắc chắn là bị khống chế rồi. Bằng không, sao lại xuống tay với sư đệ của mình được chứ? Thiên Tông của Đại Hạ Long Triều, thực sự rất thú vị. Trong phòng Triệu Vân, một mảng tĩnh mịch. Mục Thanh Hàn bị định thân, như một bức tượng điêu khắc, vẫn giữ nguyên động tác cầm kiếm bổ người. Quỷ Diện Diêm La nắm bắt mức độ vẫn rất tốt, vừa vặn có một luồng nguyệt quang chiếu xuống, dọi lên kiếm của Mục Thanh Hàn. Có một đạo kiếm quang phản xạ, trùng hợp thay lại chiếu đúng vào khuôn mặt Triệu Vân. Triệu Vân đang ngủ say, từ từ mở mắt. Đập vào mắt, liền thấy Mục Thanh Hàn, trong tay vẫn còn nắm sát kiếm. Cảnh tượng này, khiến hắn ngây người mất 3 năm khoảnh khắc, sư tỷ muốn giết hắn sao? Đúng vậy, sư tỷ muốn giết hắn. Chỉ là, bị một đạo định thân chú cấm cố, không nghĩ nhiều. Hắn lật người ngồi dậy, nhìn thấy trạng thái của sư tỷ, không khỏi nhíu mày. Vừa nhìn đã biết, Mục Thanh Hàn không có ý thức tỉnh táo, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, hóa ra là một tà mật giả. Nhưng sao có thể như vậy? Hắn từng tra xét, Mục Thanh Hàn không phải người trúng chú. Lại một lần nữa, hắn tế xuất bản nguyên, truyền vào trong cơ thể Mục Thanh Hàn. Thử thăm dò một phen. Trong cơ thể Mục Thanh Hàn quả thật có chú ấn. Như vậy, chỉ có một khả năng. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, Mục Thanh Hàn đã bị người ta hạ chú, không chỉ bị nuốt chửng huyết mạch, mà còn trở thành một tà mật giả, bị kẻ thi chú thao túng, muốn ám sát hắn. Hoặc giả, là muốn bọn họ tự tương tàn sát lẫn nhau. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Vân khẽ nói, lẳng lặng nhìn Mục Thanh Hàn. Kẻ thi chú đã có thể khống chế Mục Thanh Hàn giết người, vậy thì cũng có thể thông qua Mục Thanh Hàn nhìn khắp bốn phía. Nói không chừng, đối phương lúc này đang dùng đôi mắt của Mục Thanh Hàn để nhìn hắn. Mục Thanh Hàn không đáp lời, chỉ hé một nụ cười. Nụ cười của nàng rất bất thường, quỷ dị mà xảo quyệt. Nụ cười này, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Đây, hẳn không chỉ đơn giản là báo thù nữa rồi. Đây, hẳn là một bức thư tuyên chiến mang tính khiêu khích, thần thái của Mục Thanh Hàn lại trở về trạng thái đờ đẫn. Triệu Vân thi triển cấm kỵ chi pháp, cưỡng ép băng phong Mục Thanh Hàn. Hắn không dừng lại, vội vàng ra ngoài, lại đến phòng Thanh Giao và bọn họ, lần lượt kiểm tra. Càng xem sắc mặt hắn càng khó coi, người trên Thanh Vũ Phong, Thanh Giao, U Lan, Xích Yên, Lâm Tả, Tô Vũ, Tiểu Vô Niệm, man đằng đại khối đầu từng người một, trong cơ thể đều đã có ám hắc ma chú. Đáng chết! Trong mắt Triệu Vân, lại răng đầy tơ máu. Là hắn đại ý rồi, đáng lẽ nên đưa bằng hữu đến Thiên Thu Thành sớm hơn, cũng không đến nỗi bị ám toán. Là hắn đã xem thường kẻ thi chú, thế mà vẫn còn đi khắp nơi hạ chú. Mà bằng hữu của hắn dường như chính là mục tiêu đầu tiên, bị đem ra làm vật tế để báo thù. Mục Thanh Hàn lúc này, chính là một ví dụ điển hình. Là lỗi của ta. Giọng Triệu Vân khàn đặc, tràn đầy hổ thẹn. Dưới ánh trăng, hắn lại một lần nữa thi triển cấm kỵ chi pháp. Bằng hữu trên Thanh Vũ Phong, tất cả đều bị băng hàn cưỡng ép phong cấm. Vẫn chưa xong. Hắn đặt thanh dao và Mục Thanh Hàn lại gần nhau. Sau đó, hắn tế xuất hai luồng bản nguyên, lần lượt rót vào cơ thể hai người, dùng bản nguyên làm cảm ứng, cảm nhận ám hắc ma chú trong cơ thể hai người. Trước khi tìm Tiểu Nhật Quốc tính sổ, hắn phải xác định một chuyện. Đêm khuya tĩnh lặng, không người quấy rầy. Ngay cả quỷ diện Diêm La đang ẩn mình, cũng chỉ lặng lặng quan sát. Thì ra là vậy, không biết từ lúc nào, chỉ nghe Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe tinh quang. Hắn lại biết được một bí ẩn khác, chú ấn trong cơ thể người chúng chú và tà mật giả có một chút khác biệt. Chú ấn trong cơ thể tà mật giả, so với chú ấn trong cơ thể người chúng chú, nhiều hơn một luồng lực lượng vô cùng thần bí. Trước đây tu vi của hắn quá thấp, cảm ứng không rõ ràng. Giờ đã là chuẩn thiên cảnh, có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng có nghĩa là, kẻ thi chú cũng chỉ có thể thông qua tà mật giả để dò xét, nghe ngóng khắp bốn phương. Còn những người chúng chú mà chưa biến đổi thành tà mật giả, kẻ thi chú không thể thông qua bọn họ để dò xét, nghe ngóng. Đây coi như là một tin tốt. Nói cách khác, bọn họ vẫn còn thời gian. Ít nhất, thời gian phản ứng là có. Phàm những người chúng chú, trước khi biến đổi thành tà mật giả, đều có một quá trình, đó chính là huyết mạch bị hấp thực. Trong thời gian này, người chúng chú có ý thức tỉnh táo, hoàn toàn có thể tự mình phong ấn, tệ nhất cũng có thể nhờ người khác phong ấn, đây cũng coi như một tin tốt. Ngoài ra, hắn còn có phát hiện khác. Giai đoạn hiện tại, kẻ thi chú dường như chỉ dám ra tay với những người có tu vi yếu, ví như Mục Thanh Hàn. So với những lão bối có nội tình hùng hậu như Dương Huyền Tông, tốc độ nàng biến thành tà mật giả sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hoặc giả, với nội tình của Dương Huyền Tông và những người khác, họ có thể cưỡng ép làm chậm tốc độ biến thành tà mật giả. Phong ấn xong các bằng hữu, hắn xoay người xuống Thanh Vũ Phong. Khi đi ngang qua một vùng bóng tối, hắn còn thành tâm nói một câu, đa tạ. Lời này, là nói với quỷ diện Diêm La. Mà quỷ diện Diêm La, lúc này đang ẩn mình trong vùng bóng tối đó. Đêm nay, nếu không phải quỷ diện Diêm La ra tay cứu giúp, sư tỷ Mục Thanh Hàn của hắn rất có thể đã chém bay đầu hắn rồi. Ân cứu mạng, hắn sẽ cả đời khắc ghi. Quỷ diện Diêm La không đáp lời, lại như một bóng ma theo sát Triệu Vân. Trong lòng vẫn lầm bầm chửi rủa, nếu không phải mệnh lệnh của môn chủ, quỷ mới muốn làm bảo tiêu cận thân cho Triệu Vân, chạy đi uống vài chén rượu hoa không thơm hơn sao? Triệu Vân như một u linh, thần xuất quỷ một. Nhiều góc của Thiên Tông đều lưu lại dấu chân của hắn. Hắn đang tra xét chuyện tà mật, chủ yếu là kiểm tra xem những người trước đó chưa trúng ám hắc ma chú, giờ phút này có bị người ta âm thầm hạ chú như Mục Thanh Hàn, và bọn họ hay không. Nếu thật sự như vậy thì sẽ rất khó giải quyết. Kiểm tra xong, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tà mật và chú ấn vẫn chưa tệ như hắn tưởng tượng. Ít nhất, những người trước đó chưa trúng chú, lúc này cơ bản đều an toàn, không có chú ấn. Từ đó có thể thấy, kẻ thi chú cũng không phải là toàn năng. Trong khoảng thời gian này, nhất định có những điều kiêng kỵ không ai biết, bằng không, đã sớm biến tất cả người chúng chú thành tà mật giả rồi, đến lúc đó cả Long Triều sẽ đại loạn. Tại khúc cua trên núi, hắn lại thổ huyết. Vẫn là ám thương hành hạ, trong cơ thể có một vết thương vô hình, sao cũng không thể lành lại. Hắn biết, phương pháp thông thường căn bản không thể chữa lành. Đã là vết thương do thiên kiếp tạo ra, vậy thì cần thiên kiếp để liệu thương. Nhưng hắn, sẽ cố gắng hết sức để kéo dài thiên kiếp, đây là lá bài tẩy của hắn. Trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không độ thiên kiếp. Gặp lúc nhiều chuyện, bất cứ ngày nào sau này, hắn đều có thể đụng phải huyết tôn, đều có thể đối đầu với Phật thổ và kẻ thi chú kia. Hắn sẽ dùng kiếp nạn của mình để bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ. Khi đi ngang qua Tử Trúc Phong, hắn một mình đi lên. Là để bái tế Vân Yên. Tử Trúc Phong dưới ánh trăng, hiện rõ vẻ tiêu điều. Trước đây, Tử Trúc Phong có một sư phụ hai đồ đệ. Bây giờ, cũng chỉ còn lại một mình hắn, không biết là cảm khái hay bi ai. Xuống Tử Trúc Phong, hắn thẳng tiến Hoàng Cung. Hắn đến Hoàng Cung, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để mượn đồ. Mượn gì ư? Mượn lệnh bài của Hoàng đế, cầm lệnh Hoàng đế, có thể hiệu lệnh tam quân. Vài ngày trước, hắn chỉ muốn Tiểu Nhật Quốc nhớ đời. Vài ngày sau, thi thể vô xương bị hủy, hắn thay đổi chủ ý rồi. Trận chiến này, hoặc không đánh, hoặc là một hơi đánh đến khi diệt quốc. Cho nên, hắn cần một đội quân hùng mạnh. Toàn bộ đại hạ, người có thể điều binh quyền cho hắn chỉ có Long Chiến. Phía sau, Quỷ Diện Diêm La cũng không nhàn rỗi, một đường theo sát. Đúng là một bảo tiêu tận chức, Triệu Vân đi đâu hắn theo đó. Ngay cả hoàng cung của đại hạ, hắn cũng theo không sai một ly. Hơn nữa còn ẩn mình rất tốt, cũng như U Linh Thần Xuất Quỷ Một. Có vài khoảnh khắc, ngay cả Triệu Vân cũng không bắt được dấu vết của hắn. Hắn không biết Quỷ Diện Diêm La vì sao lại trở lại bảo vệ hắn. Nhưng, đây là một tín hiệu cực tốt. Hắn và La Sinh Môn không còn là kẻ địch nữa. Nếu có thể, sẽ cùng môn chủ La Sinh trò chuyện một chút về chuyện liên minh. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến Ngự Hoa Viên. Long Chiến và Hoàng Phi đều có mặt, đang lật xem cổ quyển trong đình nghỉ mát. Không thấy đại hạ Long Phi, nghe thị vệ nói công chúa vẫn đang bế quan. Trên người có thương tích, sao còn chạy lung tung? Thần sắc Hoàng Phi bình thản, nhưng trong lòng lại chấn động. Mới bao lâu không gặp, tiểu tử này thế mà lại tiến giai chuẩn thiên cảnh. Thật lòng mà nói, khí huyết và ý vận của Triệu Vân hiện tại, ngay cả nàng cũng cảm thấy khá áp lực. Khuôn mặt Long Chiến, vẫn đen như mọi khi. Không biết vì sao, cứ mỗi lần gặp Cơ Ngân là lại đặc biệt bực mình. Bị đánh lén, Hoàng đế đại hạ vẫn còn rất ghi hận. Hồng Uyên tiền bối đã trở về chưa? Triệu Vân hỏi. Người đã gặp lão tổ. Hoàng Phi và Long Chiến đều bước ra khỏi đình nghỉ mát. Đã gặp. Triệu Vân khẽ gật đầu, nói ra chuyện về Huyết Tôn. Nghe xong, sắc mặt hai người đều lập tức khó coi đến cực điểm. Huyết Tôn thế mà vẫn còn sống, đó chính là một kẻ ác độc cái thế, cùng thời với Bất Diệt Ma Quân. Cuộc tranh hùng kinh thế của hai người họ, đến nay vẫn còn được lưu truyền. Nói về đơn đấu, người có thể đánh Ma Quân đến nửa sống nửa chết, Huyết Tôn là người đầu tiên. Huyết Tôn vẫn còn sống. Đối với đại hạ mà nói, đây là một tin xấu. Chưa thấy lão tổ trở về. Long Chiến cau mày thật chặt, nửa câu sau hắn không nói ra, sẽ không phải bị Huyết Tôn diệt rồi chứ. Hồng Uyên lão tổ rất mạnh, nhưng trong cơ thể có thương tích, e rằng lành ít dữ nhiều. So với hắn, Vũ Linh Hoàng Phi vẫn coi như bình tĩnh. Hồng Uyên lão tổ sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, dù không địch lại cũng có thể cưỡng ép độn thổ bỏ chạy. Thời đại này thật đúng là đa sự chi thu, chuyện tà mật còn chưa giải quyết xong, lại thêm một Huyết Tôn nữa, rõ ràng đã là họa vô đơn chí. Thế gian rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí ẩn. Đến đây, muốn cầu một vật. Triệu Vân lại mở lời. Vật gì? Long Chiến và Hoàng Phi đều bị đánh thức suy nghĩ, cùng nhau nhìn tới. Hoàng đế lệnh bài. Tìm thấy hung thủ hủy thi thể vô xương rồi sao? Tiểu Nhật Quốc. Nhị Thiên Sư. Lời này vừa thốt ra, thần sắc Long Chiến và Hoàng Phi lập tức trở nên lạnh lẽo. Lại là Tiểu Nhật Quốc, từ khi Đại Hạ Long Triều khai sáng, liền cách 3 năm bữa quấy nhiễu biên cương Đại Hạ, còn từng tạo ra không ít huyết kiếp. Đại Hạ từng phái Ngự Long Quân và Xích Diễm Quân đi chinh phạt. Nhưng hễ tiến vào Đông Hải, liền không tìm thấy tung tích Tiểu Nhật Quốc. Không ngờ lại là Tiểu Nhật Quốc gây rối, hủy hoại nhục thân vô xương. Vậy thì, Cơ Ngân muốn Hoàng đế lệnh bài, cũng là tình có thể tha thứ. Tiểu bối này là một người trọng tình nghĩa, nhục thân vô xương bị hủy rồi, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nội tình của Tiểu Nhật Quốc rất đáng sợ, một mình hắn khó lòng tính sổ được. Hắn cần một đội quân hùng mạnh. Với sự hiểu biết của bọn họ về Cơ Ngân, cường giả mà tiểu tử này muốn điều động, ít nhất cũng phải là địa tàng đỉnh phong nhất. Đông Hải không phải địa giới tầm thường. Long Chiến vừa nói, vừa lấy ra Hoàng đế lệnh bài. Dứt khoát như vậy, đủ thấy sự tin tưởng của hắn đối với Cơ Ngân. Vãn bối biết chừng mực. Triệu Vân nhận lấy lệnh bài, xoay người rời đi. Nhanh nhanh nhanh. Đêm khuya ở đế đô, không hề yên tĩnh, vốn dĩ vạn vật phải chìm vào tĩnh lặng. Nhưng giờ đây lại ồn ào náo nhiệt, rất nhiều binh tướng đeo đao, khoác áo giáp, cưỡi chiến mã phi nhanh qua các con phố. Có Ngự Lâm Quân, cũng có Hoàng Ảnh Vệ, tu vi đều không thấp, cứ tính từng người một, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong. Đương nhiên là Triệu Vân đang điều binh, cũng thật như lời Long Chiến và Hoàng Phi đã nói. Những cường giả hắn điều động đều là cấp bậc địa tàng đỉnh phong và chuẩn thiên cấp. Có thể tưởng tượng được, quân đội do các cường giả tu vi như vậy tạo thành, mạnh mẽ đến mức nào. Mạnh mẽ thì tốt, Triệu Vân muốn chính là sự mạnh mẽ này. Đông Hải không phải là địa giới bình thường. Dù cũng có cương vực của đại hạ, nhưng không có nghĩa là nó thuộc về đại hạ, cũng như nam vực, thế lực đan xen phức tạp, người đông tất sẽ lộn xộn, binh tướng cấp thấp tốt nhất không nên đi, để tránh rơi vào đại hỗn chiến, thậm chí khi rút lui còn tăng thêm gánh nặng, dù sao, cường long không lấn át địa xà. Ầm ầm, có lẽ vì người quá đông, có lẽ vì khí thế của các cường giả được điều động quá mạnh, liên kết thành một khối, thậm chí tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất, vang lên lộp bộp, truyền khắp các ngõ ngách của đế đô trong đêm. Quá nhiều người đang say ngủ bị đánh thức, đặc biệt là những lầu các gần phố, không ít người dụi mắt rồi mở cửa sổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sững sờ. Tình hình gì vậy, sao lại ồn ào đến thế? lão phu đã quen rồi, cứ ba ngày hai bữa lại ồn ào. Có hành động lớn nào sao? Càng nhiều người bị đánh thức, tiếng xì xào bàn tán tự nhiên cũng nhiều hơn. Điều binh vào nửa đêm, lại thêm tu vi đều không tầm thường, hiển nhiên là phi phàm. Xem xong, vốn định ngủ vùi thêm một giấc, nhưng lại không ngủ được, bên ngoài quá ồn ào, thế là, không ít người rời khỏi phòng, bước lên mái hiên nhà mình, dốc hết sức nhìn về phía xa, nhìn về đâu? Nhìn về phía tường thành đế đô, từ đây nhìn tới, có thể lờ mờ thấy một bóng người gầy gò đang đứng trên đó, dùng kính viễn vọng nhìn thử, mới biết đó là Cơ Ngân. Có ý gì đây? Là Thiên Tông Thánh Tử đang điều binh sao? Nhiều người thích hóng chuyện, dịch chuyển ánh mắt về phía cửa thành. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Cơ Ngân. Ôi trời, đó là hoàng đế lệnh bài sao? Người tinh mắt đã nhận ra, đang nhìn chằm chằm vào lệnh bài treo bên hông Triệu Vân, dù là ban đêm, nó vẫn đặc biệt chói mắt, đó không chỉ là một khối lệnh bài, mà còn là một biểu tượng, thấy nó như thấy hoàng đế. Cầm nó, có thể hiệu lệnh tam quân. Hễ người nào nhìn thấy lệnh bài, đều kinh ngạc. Từ khi đại hạ khai quốc, nếu không phải việc lớn liên quan đến quốc thể, lệnh bài của hoàng đế, chưa từng rời thân, cũng tuyệt đối không trao cho người khác, nay lại giao lệnh bài cho Cơ Ngân, đủ thấy sự tin tưởng dành cho Thiên Tông Thánh Tử. Trên tường thành, Triệu Vân im lặng không nói. Hắn đứng sừng sững như một bia đá, lặng lẽ chờ đợi đại quân tập kết. Những gì hắn điều động, không chỉ có Ngự Lâm quân và hoàng ảnh vệ của đế đô, mà còn có Trấn Ma Tư, đang từ Ma Thổ tới đây. Ngoài ra, các trưởng lão của Thiên Tông và các cổ thành lớn gần đế đô cũng đều bị điều động không ít nhân mã. Những người đến tập kết tại đây, tu vi yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong. Nhiều người như vậy là muốn đi đánh nhau sao? Càng nhiều người bị đánh thức, trèo lên mái hiên để nhìn. Nói đến mái hiên nhà nào cao nhất, thì phải kể đến mái hiên của đại điện Hoàng Cung. Trên đó, cũng đứng hai bóng người, chính là Long Chiến và Hoàng Phi. Ta không ngờ, chàng lại dễ dàng giao lệnh bài cho hắn như vậy. Hoàng Phi cười nói. Trong mắt nàng, trẫm có vẻ bất cận nhân tình đến thế sao? Long Chiến đút tay vào, liếc nhìn Hoàng Phi. Chàng không sợ hắn điều binh tạo phản. Nếu thực sự muốn ngôi vị này, truyền cho hắn thì có sao đâu. Thiếp ưm, Hoàng Phi chưa nói hết lời, liền đột ngột nghiêng mắt. Không trách nàng như vậy, chỉ vì huyết mạch của Long Chiến lại đang mất đi, chính xác hơn là bị thôn phệ. Rất hiển nhiên, kẻ thi chú đang thông qua ám hắc ma chú gây họa, đã bắt đầu ra tay với Hoàng đế đại hạ, chờ đến khi huyết mạch bị thôn phệ hết, sẽ biến thành quỷ bí giả, quá trình này chỉ là vấn đề thời gian. Trẫm vẫn còn thời gian. Long Chiến ngược lại vẫn bình tĩnh, thản nhiên cười. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, đang dốc sức chống cự. Triệu Vân đoán không sai chút nào, phàm những người có nội tình thâm hậu, cho dù bị thôn phệ huyết mạch, người chúng chú cũng có thể cưỡng chế chống cự, để làm chậm tốc độ huyết mạch mất đi, và Long Chiến chính là loại người này. Hoàng Phi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng nó đến quá nhanh. Thiếp vẫn chưa chết mà. Long Chiến cười, một tay ôm Hoàng Phi nhảy xuống mái hiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tranh thủ lúc hắn còn thời gian, cần phải giao lưu tình cảm với vợ. Thực sự đến lúc này, gan ngược lại trở nên lớn hơn. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện động chạm Hoàng Phi. Lần đầu tiên, Hoàng Phi buông bỏ tư thái mạnh mẽ. Đêm nay, nàng dịu dàng hơn ngày thường, thực sự như một tiểu tức phụ. A, tiếng rên rỉ mềm mại của nữ tử sau đó, vẫn rất dễ nghe. So với bên này, bên ngoài thành vẫn náo nhiệt hơn, đã là biển người tấp nập. Các phương đều có người đến, đều là nghe thấy Triệu Tập, vội vàng đến đế đô tập kết. Bọn lão già Hắc Huyền Bạch Huyền cũng có mặt, đang ngủ say sưa, một lệnh Triệu Tập liền gọi đến, nhìn Cơ Ngân trên tường thành, thật là than thở suýt xoa. Lệnh bài của Hoàng đế, quả là một thứ tốt, bọn họ từng không dưới một lần tìm Long Chiến, muốn mượn lệnh bài nghiên cứu thử, đến giờ vẫn chưa sờ được vào. Đến lượt Cơ Ngân, Hoàng đế nói cho là cho. Không có so sánh, thì đéo có tổn thương. Mới có một năm mà. Gia Cát Huyền Đạo, người biết thân phận của Triệu Vân, cũng đã đến. Hắn không chỉ than thở suýt xoa, mà còn cảm khái vạn phần. Nhớ lại ngày xưa, Triệu Vân vẫn chỉ là một tiểu võ tu. Giờ nhìn lại, thằng nhóc đó quả thực đầy khí chất. Nhìn khắp đại hạ, người có thể khiến hoàng đế ban lệnh không nhiều. Xung quanh nhất nộ vì hồng nhan. Trong góc, Quỷ Diện Diêm La tìm một tảng đá, đang ngồi đó hút thuốc. Khi lầm lì nhả vòng khói, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn Triệu Vân trên tường thành, kéo một đội quân lớn như vậy, không biết là muốn tấn công ai, nhưng bất kể là ai, cũng đủ để họ phải chịu, theo hắn thấy thì. Trừ các vương triều lớn, e rằng không có mấy thế lực có thể chống đỡ được đội hình như thế này. Nhanh nhanh nhanh, trong và ngoài thành, đều vang tiếng gầm thét rung trời. Ngự Lâm quân, Hoàng Ảnh Vệ và các trưởng lão của Thiên Tông đến trước, đã tập kết ở cửa thành, rất tự giác xếp thành đội hình vuông vức, đa số đều đang ngáp. đều không biết gọi họ đến làm gì, nhưng lệnh của cơ ngân họ phải nghe. Ai bảo tên đó trong tay cầm là hoàng đế lệnh bài chứ? Ta cũng muốn đi. Dương Huyền Tông đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về hướng đế đô. Linh Lung nhàn nhạt nói, ngươi thì thôi đi. Trưởng giáo của Thiên Tông mà, vẫn nên tọa trấn Thiên Tông thì hơn. Lại còn nàng, vị thống soái ảnh vệ này, cũng không thể rời đế đô. Dù không có bọn họ, các cường giả mà cơ ngân điều động cũng đủ để săn bằng tiểu Nhật Quốc. Càng nhiều người vội vã đến, xếp vào đội hình vuông vức. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu người nhà họ Sở? Các địa tàng đỉnh phong cảnh và chuẩn thiên cảnh của Sở gia, cứ tính từng người một đều được lão tổ mang đến, đã biết hung thủ là ai, chỉ có một trận chiến, phải dùng máu của tiểu Nhật Quốc để dập tắt lửa giận trong lòng bọn họ. Sương Nhi, con có thấy không? Sở Huyền Hà nhìn lướt qua bầu trời sao, muốn tìm ngôi sao sáng nhất, hắn không nhìn lầm người, ít nhất là không nhìn lầm Cơ Ngân, là một hảo nam nhi trọng tình trọng nghĩa. Để báo thù cho con gái mình, Cơ Ngân đã thỉnh được hoàng đế lệnh bài, muốn dẫn quân đội đại hạ viễn chinh Đông Hải. Và cuộc viễn chinh này chính là danh hiệu của đội quân này. Đại hạ viễn chinh quân, do hoàng đế đề danh, do Cơ Ngân cầm soái. Trận chiến này phải khiến hung thủ phải trả giá bằng máu. Trận chiến này cũng là để cáo thị thiên hạ, kẻ nào phạm đại hạ, dù xa cũng phải diệt. Ôi, công chúa cũng đến rồi. Dưới thành, không biết là ai thốt lên một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt không ít người đều đổ dồn về phía tường thành. Bên cạnh Cơ Ngân đã xuất hiện thêm một bóng dáng xinh đẹp, chính là Long Phi, rất hiển nhiên, cũng muốn cùng đi. Chuyện của Vô Xương, ta vừa mới biết. Triệu Vân không trả lời, chỉ nhìn Long Phi, càng nhìn mắt càng nheo sâu. Mấy ngày không gặp, huyết mạch của Long Phi đã cực kỳ loãng, là bị thôn phệ, chờ đến khi huyết mạch cạn kiệt, sẽ biến thành quỷ bí giả. Nếu ta chết, ngươi có vì ta báo thù không? Long Phi khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa một tia ghen tị. Ghen tị với Sở gia Vô Xương, dù đã chết, dù đã không còn ở nhân thế, vẫn có một Triệu Vân nhớ về nàng. Nếu đây là tình, vậy hẳn chính là tình yêu. Sẽ. Triệu Vân đã cho nàng câu trả lời mong muốn. Đối với nàng mà nói, chỉ một chữ này là đủ. Chưa từng có khoảnh khắc nào, nàng lại cười rạng rỡ như lúc này. Hai người họ, vẫn rất xứng đôi. Dưới thành, không ít người đang ngẩng đầu nhìn lên, đặc biệt là đám lão già. Động tác vuốt râu, thật là đồng loạt, thần sắc thì. Thật là thâm ý, lời này, hẳn không ai phản bác. Một Thiên Tông thánh tử, một đại hạ công chúa, một Kỳ Lân túc chủ, một Cửu Vĩ túc chủ, có thể nói là trai tài gái sắc, nhìn khắp thiên hạ, không thể tìm ra một cặp nào, xứng đôi hơn bọn họ. Người biết bí mật thì lại thở dài. Công chúa đại hạ, cũng là một người chúng chú, huyết mạch đã đang mất đi, không lâu nữa, nàng sẽ trở thành một quỷ bí giả, một đoạn nhân duyên được thế nhân coi trọng, e rằng lại là một nỗi bi thương đau lòng. Cái này cũng phải ghi lại. Trong góc, Quỷ Diện Diêm La lại lôi ra cuốn sổ nhỏ. Môn chủ đã dặn dò, không chỉ phải bảo vệ Triệu Vân, mà còn phải canh chừng thằng nhóc đó. Hắn rất tận tâm, đã viết một câu vào cuốn sổ nhỏ. Ngày tháng năm nào đó, người nào đó đi uống hoa tửu qua đêm không về. Sát thủ thiên cấp cũng rất ghi thù. Bị treo thưởng mấy tháng liền, tổng cộng phải đòi lại chút lãi chứ. Và cuốn sổ nhỏ này của hắn sẽ ghi lại tất cả những chuyện có hay không có. Những điều này, Triệu công tử tự nhiên không biết. Nếu biết, vậy thì không phải là vấn đề của mấy tháng đâu. Dưới thành, đã là một mảnh đen kịt, từng hàng đội hình vuông vức, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Có người đã chuyên môn đếm qua, ước chừng có khoảng 7-8 vạn người, yếu nhất là địa tàng đỉnh phong, khí thế liên hợp, khiến cả vùng trời đất vang lên tiếng ầm ầm, vẫn chưa ra chiến trường. Đã hình thành một loại thế, đừng nói là địa tàng cảnh bên ngoài, ngay cả chuẩn thiên cảnh, khí tức cũng bị cái thế này làm suy yếu vô hạn. Dù vậy, vẫn còn cường giả từ xa phi ngựa tới. Cũng có người ước tính qua, ít nhất có thể tập hợp được hơn 10 vạn người. Khán giả đều thầm nuốt nước bọt, đội quân mà Cơ Ngân điều động này, thật sự quá mạnh mẽ. Với đội hình này, dù cho Xích Diễm quân và Ngự Long quân mạnh nhất liên thủ, e rằng cũng sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Ầm ầm, cùng với tia sáng đầu tiên của bình minh, trấn Ma Tư cũng đã đến. Cùng lúc đó, còn có một tiếng cười u ám vọng từ xa. Cơ Ngân, mang tiền đến Khổ Hành Sơn chuộc Lăng Phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.